Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 818 sẽ là hắn sao? Ngày 13 tháng 2 muộn, Herestat hòa sân bóng, đường tranh tài tiến hành đến chương 15 phút lúc, Real Madrid tại một lần cánh trái tiến công nhận ngăn chặn tình huống dưới. Truyền về đến giữa trận, Schneider một cước thẳng nhét cầu, tinh chuẩn đưa vào đến Heres vùng cấm địa, xếp sau chen vào lại không người phòng thủ Abeloa được banh sau tại vùng cấm địa phía bên phải. Tỉnh táo đẩy bắn phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, 1-0, cái này một hạt dẫn bóng cũng triệt để làm rối loạn Heres phòng thủ bố trí. Vẻn vẹn 4 phút sau, Real Madrid lại lần nữa đánh ra một đợt thế công. Lần này là Robben đột nhiên đổi vị đến cánh trái, được banh sau cưỡng ép đột phá. Quả thực là dựa vào năng lực cá nhân ở bên trái đường dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa bên trái. Chọn chuyền trước điểm, Dương Dương nhanh chóng chen vào, khoảng cách gần giữ lại sông đỉnh, đánh đầu công cánh cửa, lại lần nữa xuyên thủng Heres cầu môn. 2-0, 2 phút sau, lại là Robben tại vùng cấm địa phía bên phải được banh. Ý đồ hướng ranh giới cuối cùng đột phá không thành công. Đột nhiên dừng chụp cầu, quay người đưa bóng ngang truyền đến vùng cấm địa bên trái. Dương Dương bước nhanh cùng lên đến, cơ hồ là tại không ai phòng thủ tình huống dưới. Tỉnh táo đẩy bắn ra tay. 3-0, lập cú đúp, lại là một trận lập cú đúp. Dương Dương kích động xa xa chỉ vào Robben, cả người không ngừng mà lui về sau. Hà Lan phi hiệp thì là nhanh chóng hướng về tiến lên đây, dùng sức ôm lấy Dương Dương. Hai người đồng thời vọt tới bên sân cùng một chỗ chúc mừng. Đoạn thời gian này, Real Madrid dần dần tìm về trạng thái. Dương Dương cũng bắt đầu một lần nữa nhặt lên mình dẫn bóng khứu giác. Vốn có Ibrahimovic, Robben, Schneider cùng Xabi Alonso chờ một bang siêu quần bạt tụy đồng đội trợ trận. Dương Dương phát hiện tại Real Madrid dẫn bóng thật muốn so tại Liverpool càng thêm dễ dàng. Chính Robben cũng là hết sức kích động. Sớm tại năm ngoái mùa hạ lúc, hắn liền đã làm xong rời đội chuẩn bị tâm tư. Nhưng cuối cùng bởi vì Dương Dương cầu tình, hắn bị lưu lại, cũng đi theo Winston Bogart tiến hành cường hóa thân thể huấn luyện. Cái này khiến hắn bản mùa giải biểu hiện đúng là có tương đối lớn tăng lên. Nhất là đi làm suất, càng quan trọng hơn là có Dương Dương cùng Ibrahimovic dạng này đồng đội ở bên cạnh. Robben phát hiện mình tại trên sân bóng đủ khả năng lấy được không gian càng nhiều, hắn phát huy cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cường cường tổ hợp tác dụng chính là như thế. Chỉ cần phối hợp thật tốt, thường thường liền có thể phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Lại là một trận lập cú đúp. Dương Dương từ một tháng ngọn nguồn đến bây giờ, trạng thái là một trận tốt hơn một trận. Chúng ta nhìn thấy trước mắt hắn đã tại La Liga thi đấu vòng tròn đánh vào 20 cái dẫn bóng, đồng thời còn có 13 lần trợ công. Cái này một phần phiếu điểm đúng là làm cho người tương đương kinh diễm. Phóng nhãn bản mùa giải, châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn, không có bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ có thể giống Dương Dương biểu hiện được xuất sắc như vậy. Bất quá, tiếp xuống Real Madrid chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại. Đây là Real Madrid bản mùa giải một trận đại khảo, nhất là thủ hiệp tranh tài sân khách đánh Lyon. Hy vọng Real Madrid có thể bảo trì trước mắt cái này một phần xuất sắc trạng thái. Bởi vì giữa tuần muốn đánh Lyon nguyên nhân, Benitez tại hạ nửa chàng chương 60 phút, liền một hơi thay đổi Dương Dương cùng Robben hai viên đại tướng. Dương Dương tiếc nuối không thể đạt được trình diễn hat-trick cơ hội. Tại gia nhập Liên minh La Liga về sau, hắn mặc dù dẫn bóng không ít, nhưng hiện tại lại khác, cũng còn không có trình diễn qua hat-trick. Nguyên bản hơn nửa hiệp trong thời gian ngắn liên nhập 2 cầu. hắn còn đang suy nghĩ lấy có cơ hội tới một cái hat-trick. Nhưng kết quả Harris sau đó tiến hành điều chỉnh, co vào phòng thủ, không có lại cho Real Madrid quá nhiều cơ hội. Bất quá, dẫn bóng loại chuyện này không cách nào cưỡng cầu. Dương Dương cũng là đem so với so sánh mở. Tại Real Madrid sân khách 3-0 toàn thắng Harris thời điểm. Barcelona thì là sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Pedro cùng Messi phân biệt ở trên nửa chàng thứ 9 cùng chương 22 phút. Trợ giúp Barcelona dẫn bóng. Sau đó không bao lâu, Forlan vì Atletico Madrid lật về một ván. Cuối cùng ga giường quân đoàn sân nhà 1-2 bại bởi tới chơi Barcelona. La Liga 22 vòng đấu tạm dừng. Real Madrid lấy 58 phân đứng hàng La Liga đứng đầu bảng. Barcelona lấy 3 phần chi chênh lệch theo sát phía sau. La Liga song hùng có thể nói là một đường xa xa dẫn trước. Sau xếp hạng thứ 3 Valencia trọn vẹn nhiều mười mấy phần. Cho dù ai cũng nhìn ra được, bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt sẽ tại Real Madrid cùng Barca ở giữa. Sinh ra, không có còn lại đội bóng chuyện gì. Tại xạ thủ trên bảng, Dương Dương nương tựa theo một tháng ngọn nguồn mới đầu tháng 2 một đoạn này bộc phát. Liên tục lập cú đúp, lấy 20 cái dẫn bóng đứng đầu xạ thủ bảng. Messi thì là lấy 18 cầu theo sát phía sau. Lại sau này chính là Ibrahimovic cùng David Villa chờ còn lại cầu thủ. Mà gần một đoạn thời gian thế như trẻ tre, cũng làm cho ngoại giới cùng Real Madrid trên dưới đều tràn đầy lòng tin. Đội bóng tất cả mọi người nghẹn đủ một cỗ kình, muốn tại sân khách cầm xuống Lyon, từ Champions League vòng 1-16 bên trong phá vây. Tháng 2-16 ngày muộn, nước Pháp Lyon Garland sân bóng, đường tranh tài tiến hành đến chương 81 phút thời điểm. Dương Dương ở bên trái cầm banh, đối mặt Lyon đội phải hậu vệ biên Reverle, thuận thế một cước thẳng nhét, đưa bóng đưa đến phòng tuyến sau lưng vùng cấm địa bên trong. Snyder nhanh chóng xếp sau chen vào, thẳng đến bóng ra mà đi. Nhưng Reverle tốc độ càng nhanh, đoạt tại Snyder trước đó, ngã xuống đất để sẻng, đem Hà Lan giữa trận sút gôn cản ra ranh giới cuối cùng. Đưa cho Real Madrid một góc cầu, Snyder mở ra phạt góc, Ramos phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa, nhưng thoáng cao hơn, Real Madrid lại một lần tiến công gặp khó, Dương Dương đã quên. Đây là bổn chàng tranh tài lần thứ mấy mà Gerland sân bóng ghi điểm bài bên trên lại là rõ ràng biểu hiện ra tranh tài cho tới bây giờ. Điểm số 1-0, lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Real Madrid lạc hậu Lyon một cầu, dẫn bóng người là Lyon đội nước Pháp thiên tài tiên phong Benzema. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Lyon đội ngay tại giữa trận hoàn thành một lần cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Real Madrid phòng thủ làm tốt lắm, đem Lyon phản kích dồn đến đường biên, nhưng cũng cho đối thủ một góc cầu cơ hội. Sau đó Real Madrid đang giải vây phạt góc thời điểm gặp cao không thấy xa. Benzema tại vùng cấm địa cung đỉnh bên trong trực tiếp một cước rút bắn. Công phá Casillas chân giữ cầu môn. Đây là một trận cầu ổn tranh tài, không chỉ bởi vì đây là Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại sân khách, cũng không chỉ bởi vì Lyon thực lực không tầm thường, càng quan trọng hơn là Real Madrid lần trước tiến vào Champions League bát cường là 2004 năm sự tình. Cách này khoảng chừng thời gian 6 năm, nhìn chung Real Madrid hiện tại một bộ này đội hình. 6 năm trước tại đội bóng bên trong lão thần chỉ có 3 tên cầu thủ. Thủ môn Casillas, giữa trận Guti cùng tiên phong Raul. Trong đó Guti cùng Raul trước mắt đều đã biến thành dự bị. Nói cách khác, Real Madrid hiện tại đội một cầu thủ đều là tại đội bóng liên tục dừng bước tại vòng 1-16 cái này. Trong vòng 6 năm lần lượt gia nhập liên minh, Tại trận đấu này trước đó, Benitez cùng Ayesteren đều đã từng tuần tự khuyên bảo qua cầu thủ. Real Madrid đối mặt Lyon có đầy đủ thực lực, ưu thế. Nhưng ở tâm lý phương diện bên trên, Real Madrid 10 phần yếu ớt, mặc kệ là quá khứ đối Lyon 4 trận chiến không thắng. Vẫn là liên tục nhiều năm dừng bước tại Champions League vòng 1-16. Đối Real Madrid, cầu thủ tâm lý đều là áp lực cực lớn. Đây là một loại đội bóng chỉnh thể tính chất không tự tin. Từ tầng quản lý đến cầu thủ đến fan bóng đá, tập thể lo lắng bất an. Cho nên, trận đấu này Benitez khai thác càng thêm ổn thỏa chiến thuật đấu pháp. Đội hình chủ lực cũng không có quá lớn điều chỉnh. Hắn để Maxwell đánh cánh trái, Vermaelen cùng Ramos chiếm cứ trung lộ, Abeloa đánh cánh phải, Mascherano cùng Xabi Alonso vẫn như cũ là song tiền vệ phòng ngự. Schneider ở giữa, Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben gánh cương tam xoa kích. Đây là đội bóng đông nghỉ kỳ đến nay biểu hiện tốt nhất, tối ổn định đội hình chủ lực. Đoạn thời gian gần nhất càng là liền chiến liền thắng. Càng quan trọng hơn là Maxwell, Vermaelen, Abeloa, Mascherano, Xabi Alonso, Dương Dương cùng Ibrahimovic chờ cầu thủ đều là mới thêm minh. Quá khứ tại Champions League đều biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Theo lý thuyết hẳn là hoàn toàn không nhận cái gọi là vòng 1-16 ma chú ảnh hưởng. Nhưng sự thật chứng minh, cảm xúc loại vật này là sẽ truyền nhiễm. Real Madrid cả nửa chàng liền đá rất bình thường, không tại trạng thái. Rất bình thường khó chịu. Một điểm rất trọng yếu chính là cầu thủ tư tưởng cùng tiết tấu đều không thể thống nhất. Nghĩ thắng nhưng lại sợ thua. Loại này lo được lo mất, tâm thái phi thường muốn mạng. Lyon đội huấn luyện viên trưởng Claude Puel chính là thấy rõ ràng điểm này. Cho nên, nửa chặng sau mở màn liền đoạt công, đánh Real Madrid một trở tay không kịp, cũng lợi dụng Real Madrid tại định vị cầu phòng thủ bên trên uy hiếp. Bắt lấy một cơ hội, tiến vào cầu, dẫn bóng về sau, Lyon đội toàn tuyến lui giữ. Real Madrid một lần nóng lòng san đều tỷ số điểm số. Thậm chí ngược lại bị Lyon đội đánh qua một lần cột cửa. Kém chút lại mất cầu. Dương Dương có một loại cảm giác. Cả chàng tranh tài đá xuống đến. Real Madrid cùng trước đó mấy trận tranh tài xong toàn khác biệt. Liền phảng phất giống như là cử chỉ điên rồ. Mà tạo thành loại nguyên nhân này chính là quá khứ dài đến 6 năm vòng 1-16 ma chú. Trên thực lực có thể đánh bại đối thủ, trang diện bên trên có thể ngăn chặn đối thủ, nhưng chính là luôn cảm thấy chênh lệch một hơi. Vì nổi bật đối trận đấu này coi trọng, Florentino hiếm thấy cùng đi đội bóng đi tới sân khách. Giờ này khắc này, hắn ăn vị tại Gerland sân bóng chủ tịch nhìn trên đài. Tại Lyon đội chủ tịch Jorge cùng đi xem tranh tài, cố vấn đặc biệt Zidane thì là bồi ngồi ở một bên. Hắn phụ trách hướng Florentino giải thích trên sân bóng phát sinh hết thảy. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, hắn làm ra giải thích thường thường khiến cho người dễ dàng tiếp nhận. Chúng ta bây giờ còn kém cái này một hơi. Zidane lắc đầu thở dài. Lần trước Real Madrid xông vào Champions League bát cường lúc, Zidane vẫn là đội bóng hạch tâm chủ lực, nhưng hiện nay, hắn đã trở thành xuất ngũ danh túc, trở thành Real Madrid cao tầng, nhìn xem mình âu yếm đội bóng tại dài đến thời gian 6 năm. Đều từ đầu đến cuối không có thể kiếm thoát vòng 1-16 ma chú giam cầm. Zidane trong lòng cũng rất bình thường cảm giác khó chịu, bởi vì đây cũng là hắn năm đó không có thể làm đến sự tình. Không chỉ có là hắn, còn có Ronaldo, còn có Raul, còn có Beckham, còn có Figo, còn có, năm đó Real Madrid nhiều như vậy cự tinh. Quá khứ mấy năm này Real Madrid nhiều như vậy ngôi sao bóng đá. Từ đầu đến cuối không có người có thể làm được. Chúng ta cần phải có một người có thể đứng ra đến. dẫn đầu đội bóng tránh thoát tòa này lồng giam, giành lấy cuộc sống mới. Zidane tràn ngập khát vọng nói, nhưng trong giọng nói lại dẫn không tự tin, bởi vì chính hắn cũng vô pháp xác định là có hay không sẽ có một người như vậy xuất hiện. Sẽ hay không tại đêm nay xuất hiện, Florentino cũng nhíu chặt lông mày, lo lắng, sẽ là hắn sao? Zidane lắc đầu, hắn cũng không biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN